Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 486, bị đuổi giết Tú Nhi, canh 4. Cầu nguyệt phiếu, tất cả gặp phải yêu thú, hết thảy đánh chết, rút gân lột da, rút xương hút tủy, bất quá không còn là cá giết sang sông, quét sạch, đương nhiên không phải Tả Tiểu Đa không còn tham lam. Mà là hiện tại Tả gia tầm mắt cao, anh biến phía dưới yêu thú, đã không xem ở trong mắt, coi như diệt không tháp trống rỗng ở giữa bao la, có thể thu thập những tạp toái kia luôn luôn phải tốn thời gian. Có chút thời gian không bằng tìm chút tầng thứ cao hơn yêu thú đi săn, không bằng tìm càng nhiều cao cấp hơn thiên tài địa bảo, không bằng tìm đội viên đồng đội đâu. Thế nhưng là một đường liên tục đột tiến mấy trăm dặm. Tả Tiểu Đa liên tục mấy chục lần bay đến không trung xem xét. Sửng sốt không thấy được bất luận cái gì một bóng người. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thuộc về thanh âm nhân loại. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tiếp tục đơn độc hành động. Rốt cục, tại sông vào một mảnh núi lớn đằng sau. Tả Tiểu Đa tao ngộ một lần khác đón đầu trọng thương. Lần này đối mặt chính là một đầu yêu vương đẳng cấp yêu thú. Hơn nữa còn là yêu vương đỉnh phong thực lực. Hắn thực lực cường hãn. Thình lình so với lúc trước tinh mang quần sơn bên trong Ngô Công Vương còn kinh khủng hơn gấp bội. Bất quá vừa đối mặt, Tả Tiểu Đa liền bị đánh bay. Toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ bị đánh tan. Thấy không phải là đối thủ, Tả Tiểu Đa tự nhiên bỏ mạng phi nước đại. Nhưng hắn bỏ trốn tốc độ thình lình không bằng yêu thú kia nhanh. Cuối cùng tại chuyển qua một chỗ chân núi thời điểm, tranh thủ đến một đường khe hở, có thể chui vào diệt không tháp. Xoa, thật sự là quá hiểm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem trên người huyết nhục lâm ly, vội vàng đem ngũ thải thạch lấy tới. Thật đúng là thần kỳ. Trước sau bất quá tức thì quang cảnh, nhục thân trực tiếp liền khôi phục, khỏi hẳn, trạng thái hồi phục hoàn toàn. Tả Tiểu Đa đứng lên hoạt động thân thể. Xác nhận tự thân tình huống, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Xoa, đây là anh biến thí luyện khu vực A, anh biến lịch luyện khu vực, lại có vật như vậy, đây là muốn hại chết người đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt, hắn nhưng là không biết, tại vùng này, kỳ thật còn có so yêu thú này còn cường đại hơn yêu vương. Vô số năm diễn biến, Thương Hải Tăng Điền đã sớm cùng lúc trước thực lực đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Dù sao đã hoàng hôn, dứt khoát liền trong diệt không tháp bên cạnh tu luyện đi. Nói làm liền làm, Tả Tiểu Đa trực tiếp bắt đầu tu luyện. Một hơi trong diệt không tháp qua 30 ngày thời gian. Cũng chính là bên ngoài một đêm thời gian. Tại trải qua Tiểu Long không ngừng mà na di địa mạch đằng sau. Diệt không tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua lần nữa phát sinh cải biến. Bên ngoài một ngày, tương đương với bên trong gần 2 tháng. Tả Tiểu Đa dốc lòng thời gian tu luyện bên trong Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi. Như cũ ở bên ngoài cố gắng làm việc. Tiểu Long hiện tại tính tích cực siêu cao trước nay chưa có chăm chỉ. Cái kia đếm mãi không hết tích tích a. Lão đại tích tích a. Sẽ phải tới tay nha. Oa ca ca. Một bên làm việc mệt gần chết, một bên làm không biết mệt, một bên tràn đầy huyễn tưởng, tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Long chính là hư ảo linh thể chi thân, coi như gặp phải thực lực mạnh mẽ yêu vương. Cũng xem như không thấy ân, chủ yếu là đối phương căn bản là không nhìn thấy. Chỉ cần phát hiện địa mạch, đó là không lưu tình chút nào trực tiếp đánh tan, sau đó cường thế kéo đi. Trong này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Cướp bóc địa mạch cái gì không có thiên đạo quản. Tiến nhập bên trong không gian này, Tiểu Long cảm giác mình cường đạo bản tính hoàn toàn khôi phục. Thậm chí càng hơn trước kia. Tả Tiểu Đa tu luyện một đêm thời gian, Tiểu Long đã đem phía ngoài cỡ nhỏ địa mạch liên tục na di. 4 đầu tiến đến. Loại này còn không có hình thành long mạch địa mạch. Đối với Tiểu Long tới nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì có thể nói. Trực tiếp đánh tan lấy đi. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Một đêm này bên trong Tả Tiểu Đa nho nhỏ xa xỉ một thanh. Dùng cực phẩm tinh hồn ngọc làm một tấm ngồi giường. 2 tay đầu đỉnh, 3 tâm đỉnh ngọc, trắng trợn thu nạp cực phẩm tinh hồn ngọc trí thuần linh lực. Thành công đem tu vi của mình tăng lên tới anh biến cao giai. Cẩn thận từng ly từng tí chui ra đi. Nhìn xem hoàn cảnh, phát hiện đầu kia to lớn rất nhiều yêu thú. Thế mà còn tại cách đó không xa. Xem xét Tả Tiểu Đa tái hiện. Chiếu mắt chi giây lát liền xông lại. Tả Tiểu Đa triển khai thân pháp tới du đấu. Càng tranh thủ thời gian dùng cửu cửu miêu miêu chùy đánh lén. Nhưng mình dùng hết toàn lực cửu cửu miêu miêu chùy nện ở trên người đối phương. Sửng sốt không thể phá phòng. Bất quá chiến đấu sau vài phút, Tả Tiểu Đa lại lần nữa lòng bàn chân bôi dầu. Yêu thú tất nhiên là gầm thét ở phía sau đuổi theo. Có thể đuổi theo ra hơn 10 dặm, Tả Tiểu Đa lại không thấy. Như vậy vòng đi vòng lại. Trận này đảo ngược săn đuổi đại chiến kéo dài 2 ngày. Tả Tiểu Đa trong Diệt Không Tháp đã bắt đầu anh biến cảnh giới lần thứ 5 áp chế. Nhưng phần này thực lực, đối đầu cái này rất nhiều yêu thú. Hay là không thể làm gì, ngay cả miễn cưỡng chống đỡ cũng không đủ tư cách. Mà vị này yêu thú, cũng chậm chậm đối với cái này tiểu bất điểm đã mất đi hứng thú. Đánh lấy liền biến mất. Có ý gì? Người thiếu niên liền không thể giảng điểm võ đức. Trong truyền thuyết uy vũ không khuất phục, cận kề cái chết không lùi đâu. Cho tới khi Tả Tiểu Đa lần nữa chui ra ngoài thời điểm, phát hiện vị này vương cấp yêu thú đã trở về sao huyệt. Tả Tiểu Đa đụng đến tới gần khiêu khích một chút. Vị này yêu vương liền cành đều không để ý. Thích thế nào đi, đi tai họa người khác đi. Bản vương hiện tại buồn ngủ. Đây cũng không phải là phỏng đoán, mà là rất nhiều yêu vương tinh thần lực rất rõ ràng truyền tới ý tứ như vậy. Muốn tin hay không a? Nơi này liền muốn sụp đổ. Ngươi lưu tại nơi này liền xong rồi. Muốn hay không cân nhắc theo ta ra ngoài. Lan, rất nhiều yêu thú tinh thần lực gầm lên giận dữ. Cút thì cút, Tả Tiểu Đa dứt khoát bỏ mảnh này. Trèo đèo lội suối mà đi. Dựa theo đồng dạng kịch bản. Cái này yêu vương liền theo ta đi. Từ đây trở thành tọa kỵ. Tiêu dao tự tại. Nhưng là, nơi này không dựa theo kịch bản đến. Ta cũng không cách nào. Cùng đầu này Man Ngưu đã làm trễ nải không ít thời gian. Hay là tranh thủ thời gian tìm xem những người khác đi. Hoàn cảnh như vậy không khí. Ngay cả mình đều ngay cả gặp nạn tình. Bọn hắn hoàn cảnh chỉ sợ còn muốn càng thêm không chịu nổi. Một đường vơ vét lấy thiên tài địa bảo. Đối với những cái kia đê dai càng mệt mỏi. Chẳng những không cần, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Phương này thí luyện thiên địa không gian thực sự quá lớn. Nếu là bởi vì những này đê dai làm trễ nải cao dai. Coi như được không bù mất. Thuận Tiểu Long một đường quy hoạch tiến đường. Tả Tiểu Đa một đường vơ vét. Cường thế thẳng tiến. Phía trước, một tòa sáp thiên núi lớn. Lão đại, cái kia núi. Lại có một đầu long mạch. Mà lại đồ tốt không ít. Đi, Tả Tiểu Đa vung tay lên. Đốt sạch phá trụi. Ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn lau lau rồi một chút thân kiếm máu. Đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm. Lại đem trước mặt mấy người nhẫn không gian. Các loại vũ khí thu hoạch đều thu vào. Không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Hắn gặp người. Hơn nữa còn là duy nhất một lần đồng thời gặp Đạo Minh cộng thêm Vu Minh đệ tử. Hai bên hết thảy 4 người. Mà lại Dư Mạc Ngôn đến thời điểm. 4 người đã chiến đấu thời gian không ngắn. Hình như là nơi này có một viên bích nguyệt quả. 4 người lấy chiến đấu thắng bại phán đoán suy luận nó quyền sở hữu. Dư Mạc Ngôn nghe rõ đằng sau. Lập tức xuất thủ. Đem 4 người toàn bộ chém giết. Sau đó mặt không thay đổi tìm được bích nguyệt quả. Đem 2 cái trái cây lấy xuống. Trực tiếp trước nuốt một viên. Tiếp tục tiến lên. Đối với giết 4 người này. Dư Mạc Ngôn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nếu như các ngươi có thể giết ta. Như vậy đồ của ta chính là các ngươi. Khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Này sẽ... Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú ngay tại Đào Mệnh. Ân, hai nữ này rất là may mắn thoát khỏi săn đuổi yêu thú của các nàng. Còn rất may mắn gặp cùng một chỗ. Đáng tiếc duy nhất, tại hai nữ gặp lại thời điểm, Vạn Lý Tú đang bị hơn 10 vị Vu Minh thiên tài truy sát. Cao Xảo Nhi đương nhiên tiến lên giúp đỡ. nhưng vừa mới đối mặt, còn chưa kịp vào tay liền bị Vạn Lý Tú kéo lấy chạy. Chạy mau, không phải là đối thủ của bọn họ. Tại Vạn Lý Tú nói câu nói này thời điểm, Cao Xảo Nhi trường kiếm liền đã bị đối phương đánh bay. Quả nhiên là mạnh yếu cách xa, khó mà chống lại. Hai nữ cũng chỉ dư tập trung tinh thần bỏ mạng chạy trốn phần. Ở sau lưng nó, 12 vị Vu Minh thiên tài từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Liều mạng đuổi theo, tinh hồn đại lục hai cái thiên tài. Thế mà còn tất cả đều là mỹ nữ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nếu là một đối một, Vạn Lý Tú tự hỏi cũng không sợ 12 người này bên trong bất kỳ một người nào. Thậm chí có thể chiến mà giết chết. Nhưng cùng lúc đối mặt hai người liên thủ, Vạn Lý Tú có thể chiếm thượng phong, có thể thắng, nhưng nếu đối thủ là ba người hoặc là trở lên, thì là thất bại, nhiều nhất có thể kéo một người trong đó cùng nhau lên đường. Mà bây giờ, đối phương khoảng chừng 12 người nhiều, coi như muốn tìm chôn cùng, đều chưa hẳn có thể làm đến. Mà Cao Xảo Nhi, từ Cao Xảo Nhi lao ra thời điểm, Vạn Lý Tú liền minh bạch. Nhà đầu này tu vi chỉ thường thôi, so với chính mình còn rất có không bằng, cùng nói là trợ lực, không bằng nói là vướng víu. Việc cấp bách, chỉ có trước trốn lại nói. May mà nữ tử vốn là thân thể nhẹ nhàng, đối với khinh thân thuật, bình thường đều là luyện được tương đối nhiều tương đối chăm chỉ học tập. Cho dù đối phương không hề buông lỏng tiếp tục truy kích, hai nữ như cũ kiên trì được, nhưng cứ thế mãi. Cuối cùng không phải biện pháp, nữ tử so nam nhân am hiểu hơn khinh thân thuật, nhưng thể lực sức chịu đựng còn có tu vi thâm hậu độ. Thường thường phải kém hơn tại cùng giai nam tu, mà đối phương 12 người hiển nhiên là lên tà niệm. Một đường theo đuổi không bỏ, tại dạng này sơn lâm rậm rạp bên trong, cơ hồ không có đường. Hai nữ ngay từ đầu tại thiên không bay, về sau rơi xuống đất phi nước đại, bay trên trời. Chẳng những mục tiêu rõ ràng, mà lại quá mức hao phí linh lực, chẳng rơi xuống, lợi dụng địa hình phức tạp đào tẩu, có thể tranh thủ đến càng nhiều lượn vòng chỗ trống. Như vậy trên đường đi, hai nữ một bên trốn, Cao Xảo Nhi một bên thường cách một đoạn đường, ngay tại bên cạnh lưu lại bí ẩn vết tích tín hiệu. Cho dù là tại bị truy sát nhất không có thời gian thời điểm, Cao Xảo Nhi cũng không có từ bỏ. Lại lần nữa ngửa đầu chút xuống một bình sinh linh chi thủy. Cao Xảo Nhi lôi kéo Vạn Lý Tú đắc thủ. Hướng bên kia chạy. Bên kia bến bờ. Là một tòa sáp thiên núi cao. Hiểm trở đến cực điểm. Tại vùng dãy núi này bên trong. Trực tiếp chính là hạc giữa bầy gà. Bên kia. Vạn Lý Tú cảm thấy do dự không thôi. Bên kia xem xét liền khẳng định có cao giai yêu thú tồn tại. Mà lại núi quá cao quá đột ngột, hiện tại khí không lực tẫn, một cái trượt chân liền có thể đầy bàn đều thua. Đến phía trên kia, chúng ta mới có càng nhiều lượn vòng chỗ trống, bảo trì chiếm cứ tiên cơ. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi một bên phi nước đại một bên nói. Đến bên kia, ở trên cao nhìn xuống, lại kiếm một chỗ đủ đột ngột đủ hiểm vị trí. Chỉ cần vén rơi mấy khối tảng đá lớn. Liền có thể chế tạo động tĩnh rất lớn. Lại càng dễ để cho người khác nghe được. Bên này không được. Bên này thế núi quá chậm. Bụi cây cũng dày đặc. Một khối đá lớn chỉ sợ lăn không được mấy lần. Liền sẽ bị bụi cây ngăn trở. Bên kia đủ đột ngột. Hơn nữa còn có vách núi. Chấm ngoặc kép. Hôm nay viết trạng thái rất không thích hợp. Có chút đề không nổi cảm xúc cảm giác. Cho nên cầu mấy tấm nguyệt phiếu nâng cao tinh thần chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.